Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh về phòng bắt đầu viết kế hoạch. Đây là một bản kế hoạch chi tiết về việc chuyên tâm phát triển lẩu cay Cố ra nhiều khía cạnh liên quan đến vấn đề nước lẩu, hướng đến cải tiến theo phong cách đậu lão phường, cùng công thức nước lẩu mới nhất, thậm chí còn có cách chế biến sáng tạo các loại thịt và viên cho lẩu, bao gồm cả phương pháp làm một số món tráng miệng đặc biệt. Đây đều là những cải tiến vượt trội so với kiểu cũ nhàm chán. Về hương vị và kỹ thuật, Cố Hiểu Thanh không quá lo lắng. Với trí nhớ siêu phàm, khả năng thực hành tuyệt vời cùng kinh nghiệm phong phú, những điều này không thành vấn đề. Mấu chốt là lần này bí quyết có bị lộ hay không. Ngoài ra, Cố Hiểu Thanh còn lên kế hoạch mở cửa hàng mới, tất nhiên vẫn với mục tiêu chuỗi cửa hàng. Cô cho rằng nhà họ Cố đã có kinh nghiệm làm chuỗi, phát triển mô hình mới nhất mới là quan trọng nhất. Lần này, Cố Hiểu Thanh muốn phát triển theo mô hình buffet. Vào những năm 90, điều này có vẻ khá sốc, nhưng không phải chưa từng có, chỉ là mọi người chưa tiếp xúc với những điều mới mẻ như vậy nên mới kinh ngạc. Nhưng đây cũng là chiêu bài tốt nhất, sự đổi mới chưa từng có mới là thứ thu hút nhất. Lúc này, mọi người đã có một khoản tiền nhàn rỗi, nhưng chưa biết tiêu vào đâu. Đây chính là vấn đề. Cố Hiểu Thanh sẽ cung cấp cho mọi người một mô hình tiêu dùng. Tất nhiên mô hình này cũng phải có điểm thu hút. Mô hình buffet lẩu không có tính kế thừa. Lẩu cay Cố gia vốn đã là bộ siêu tập lẩu đầy đủ nhất. Muốn thu hút sự chú ý, lần này phải là thứ mọi người chưa từng thấy, chưa biết, hương vị còn phải phù hợp với đại chúng. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh hướng đến món nướng, loại bàn nướng bằng sắt, các loại thịt tự chọn, tôm, cá, cua, rau củ quả, tráng miệng, đồ nguội, nước hoa quả, bia, đồ ăn nhẹ. Tất cả đều là thứ mọi người chưa từng thấy, cũng đủ khiến người ta mong đợi. Trong mắt đa số, bít tết, sườn heo, đều là thứ xa xỉ, không phải ai cũng ăn được. Nhưng buffet thắng ở giá cả hợp lý, đồ ăn phong phú, phù hợp túi tiền, đây mới là chiến thắng cuối cùng. Cố Hiểu Thanh thức trắng đêm viết kế hoạch, đây mới là đòn phản công thực sự của nhà cô lần này. Chỉ cần cửa hàng này khai trương thuận lợi, nhờ danh tiếng của lẩu cay Cố gia, đủ để tạo tiếng vang cho món buffet. Đứng vững trên thị trường, lần này, Cố Hiểu Thanh còn chuẩn bị chi một khoản lớn cho quảng cáo. Lúc này ý thức quảng cáo của mọi người chưa mạnh, đặc biệt là những tờ rơi bị ghét sau này, gần như chưa xuất hiện. Cố Hiểu Thanh thậm chí đã nghĩ đến việc in ấn tờ rơi sao cho nhìn vào là thèm CSNC miếng, tất nhiên mỗi tờ đều có phiếu giảm giá đi kèm. Đây cũng là chiêu bài thu hút. Lần này là lần Cố Hiểu Thanh cố gắng nhất, thức trắng đêm hoàn thành công việc. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào dưới lầu, cô mới đặt bút xuống. Đã viết xong, rửa mặt, thay quần áo, Cố Hiểu Thanh đi xuống lầu. Khỏi cần nghĩ cũng biết là Cố Hiểu anh đang cãi nhau với bố mẹ. Chắc họ đã nói với chị ấy về ý kiến của cô tối qua. Chị gái có lẽ tức giận vì sự độc đoán của cô, đang tranh luận với bố mẹ. Không muốn làm khó bố mẹ, Cố Hiểu Thanh quyết định nói rõ một lần cho xong. Mụn nhọt phải nặn hết mù, nếu không sẽ không bao giờ khỏi. Xuống cầu thang, cô nghe thấy Cố Hiểu anh đang lớn tiếng. Bố mẹ, sao có thể làm thế? Cùng là con gái, tại sao con lại không bằng Hiểu Thanh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hy sinh nhiều như vậy, đóng góp cho nhà ít sao? Nhưng cổ phần của con là ít nhất, con không muốn nói. Cũng không muốn tranh giành với em trai em gái. Nhưng giờ chỉ là bạn trai của con thôi, chỉ là chức tổng giám đốc, Hiểu Thanh đã không chịu nổi, phải ra tay áp chế. Bố mẹ, con có phải con gái bố mẹ không? Sao bố mẹ có thể thiên vị như vậy? Con không được đi học, không có bằng cấp, nhưng Thương Văn Minh không chê con là nông dân, đối xử tốt với con, bố mẹ lại không muốn thấy con hạnh phúc sao? Sự phẫn nộ trong giọng nói này có lẽ là thứ Cố Hiểu Thanh và Cố Như Hải, Lý Tuyết Mai chưa từng nghe, đây là sự bùng nổ sau khi bị dồn nén, không thể phớt lờ. Lý Tuyết Mai giải thích ngập ngừng, Hiểu Anh, không phải bố mẹ thiên vị, lần này khác biệt, nếu thất bại, nhà mình sẽ tan cửa nát nhà, phá sản. Lúc này không nên tính toán được mất, hơn nữa Thương Văn Minh chưa phải người nhà, chức vụ này nói quan trọng cũng không, nhưng khi đối mặt với khủng hoảng, nó sẽ trở thành kẽ hở để đối thủ tấn công. Đúng vậy, con gái lớn, con nói thế, bố mẹ cũng đau lòng. Con cho rằng bố mẹ đối xử bất công với con, Nhưng nói thật lòng, bố mẹ cũng cảm thấy có lỗi với con, nên mua nhà, mua xe cho con. Cổ phần không nhiều, nhưng đây là cân nhắc kỹ lưỡng. Con trai là trụ cột gia đình, tương lai nhà này sẽ thuộc về nó. Bố là nông dân, suy nghĩ đơn giản vậy thôi. Gia nghiệp và tài sản đều phải giao cho con trai. Cố Như Hải nhả khói thuốc, nói ra điều quan trọng nhất. Cố Hiểu Anh nhìn thấy Cố Hiểu Thanh đang xuống cầu thang, chỉ tay về phía cô, mắt đỏ hoe. Vậy cô ấy thì sao? Tại sao cô ấy được nhận nhiều như Hiểu Kiệt? Cô ấy không phải con gái sao? Không phải cũng sẽ lấy chồng sao? Tại sao đối xử với em gái lại khác biệt như vậy? Câu hỏi trực diện khiến Cố Hiểu Thanh đau lòng, cuối cùng vẫn phải đối mặt với vết thương lòng này. Cố Như Hải dập tắt thuốc, nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt. Hiểu Thanh là em gái con hỏi vậy, lòng không thấy hổ thẹn sao? Con hỏi tại sao, bố nói cho con biết. Bởi vì tất cả sự nghiệp này là do Hiểu Thanh tạo dựng, không có cô bé, có lẽ giờ chúng ta vẫn là một gia đình nông dân nghèo khổ ở thôn Cố Gia. Bố không có năng lực làm những điều này, nhà cửa, cửa hàng ở đây, thế nào không phải do em gái con lo liệu, không phải ý tưởng của nó, không có nó đứng ra gánh vác, bố và con, mẹ con, em trai con, giờ vẫn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Không có gì cả, con còn muốn hỏi tại sao nữa không? Cách chương.